Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, đại đầu. Tiểu công suất, Vũ Khê mang theo quân đình đi, Ngụy Văn Trường rất gấp, Liêu Đông thế cục nguy hiểm. Hắn không biết ở trong thời gian nửa tháng này, La Sát Địa Tiên Quỷ Cơ sẽ xuất thủ. Nếu như hắn xuất thủ, coi như Vũ Khê đến Liêu Ninh, tổn thất cũng vô pháp vãn hồi. Đại sở so với La Sát càng coi trọng nhân tính, đó cũng chỉ là tương đối. La Sát nhìn kỹ Nông Nô như lợn cầu, đại sở tốt hơn một chút, chí ít thường sinh dân làm người đối đãi, nhưng là ở quý tộc nhãn chung, người là phân tam lục cửu đẳng, hơn nữa khác biệt phi thường lớn. Chết mấy vạn thông thường sĩ binh, Ngụy Văn Trường không để bụng, như chết chính là Trình Lượng, Tả Hữu tướng quân, Hổ Bí tướng quân các loại, vậy cũng thật nhức nhối. Lôi Nặc trở lại chính mình thư phòng, lấy giấy bút viết trên thông tin hai chữ: đây là đại phiền toái. Đại sở thông tin so với Dùng Quát tự nhiên là mạnh mẽ rất nhiều, có thể đại sở diện tích quá lớn, coi như là phi điểu đưa tin cũng cần thời gian tương đối dài. Đại sở địa đồ đã từ tài thần vẽ hoàn thành, phần này địa đồ còn chứa ở tài thần trung khống điện trong đầu, không có đánh máy in. Muốn thủ hội xuất hiện, đây chính là lão đại công trình. Hơn nữa địa đồ loại vật này ở đại sở thế giới thuộc về quốc gia cơ mật, Lôi Nặc ngược lại không cần lo lắng. Có thể hội chế sự tình, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tài thần hội chế nhưng là vệ tinh địa đồ, đã không thể dùng tỷ lệ xích tới thuyết minh, cái kia không có ý nghĩa. Coi như tài thần không phải chuyên nghiệp quân sự địa đồ, nó cũng có thể chính xác đến CM. Theo đại sở có chút mơ hồ không rõ Liêu Đông khu, lấy Hắc Thủy Biên Thành vì Bắc Bộ điểm kết thúc, đến Nam Phương Mên Biên Thành, thẳng tắp khoảng cách dài đến 38.000 dặm, mà đại sở thực tế khu vực khống chế, so với cái này còn muốn nhiều hơn một chút. Đông Phương nguồn nước quân cảng, đến Tây Bắc xa nhất Tửu Tuyền Biên Thành, 29.000 dặm, đây là một cái cỡ nào khổng lồ đế quốc a? Nếu như nhiều như vậy thổ địa có thể rời đến trái đất lên, vậy phát triển, lấy trái đất khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, nhân khẩu lại lật một phen đều có thể sinh sống rất thoải mái. Hắn không biết nhanh nhất phi điểu có thể bay mau hơn. Theo Ngụy Văn Trường truyền lại tin tức tốc độ đến xem, theo Lạc Thành đến Hắc Thủy Biên Thành, ít nhất phải phi ngũ đến tám thiên. Phi điểu đưa tin phương thức này, tín nhiệm tính quá kém, coi như một lần cho phép cất cánh một đám, cuối cùng có thể hay không đem tin tức truyền tới đều chỉ có thể xem vận khí. Thông tin a, đây là nắm giữ một cái nước lớn cần thiết điều kiện. Lôi Nặc có chút bội phục đại sở hoàng thất, bọn họ là làm sao khống chế cái này quốc gia. Nhớ kỹ học lịch sử thời điểm, có một người gọi là làm tuyệt đối khống chế vòng danh từ, là chỉ giao thông cùng thông tin, nhất thiên có thể đến tới đến khoảng cách, chính là một cái quốc gia tuyệt đối khống chế quay vòng. Trong vòng 3 ngày có thể đến tới, là khống chế quay vòng, vượt lên trước 10 ngày, cũng chỉ có thể bằng thiên tử mệnh, nếu như cần một cái tháng mới có thể đến đạt đến. Theo nó đi đi, thông tin tuyệt đối khống chế quay vòng nếu so với giao thông tác dụng hơi yếu, có thể đạo lý là tương đối, chỉ cần có thể truyền lại tin tức, khống chế độ mạnh yếu sẽ gấp bội đề thăng. Giao thông vấn đề tạm thời không được suy nghĩ, coi như Lôi Nặc có bản lĩnh ở đại sở tu cao tốc, huyền phù hệ thống, cũng không có tương ứng xe cộ, nghĩ cũng phí công. Thông tin có thể suy nghĩ một cái, bây giờ điện báo hữu tuyến đã có, tuy là phi thường thô ráp, có thể nó có thể sử dụng, chỉ cần phô trên điện báo đường bộ, lại cái trên phát điện bằng sức nước máy móc, liền có thể sử dụng. Mau nữa phi điều, còn có thể chạy qua tín hiệu điện, Lôi Nặc ở thông tin phía dưới tiếp tục viết, kéo, dây đồng, nhựa cây, đen nhánh bao, cái này không khó lắm, đại sở không thiếu khoáng sản, có tài thần ở, Lôi Nặc càng sẽ không thiếu, tinh luyện kim loại vấn đề cũng không khó giải quyết, kéo, đen nhánh bao, chỉ phải có đầy đủ nhân thủ, đều có thể giải quyết, phiền toái là trộm đạo, đồng loại kim loại này. Bất kể là trái đất vẫn là đại sở, đều là rất có giá trị kim loại. Ở trái đất lên, đồng là trọng yếu công nghiệp nguyên liệu, mà ở đại sở, trực tiếp là có thể làm tiền dùng. Đồng tệ là lưu thông nhiều nhất tiền tệ. Đau đầu, đại sở người rất nghèo. Nghèo quá thì phải thay đổi. Ngoại trừ những thứ kia chờ chết người, đều sẽ có chút cách nghĩ. Công trình lớn như vậy, quá nhiều người biết, muốn bảo mật cơ hồ là không thể. Ngươi dám mở công bố tuyến, thì có vô số người không sợ chết. Muộn trên đem ngươi bày ra dây đồng cắt đi. Thuận tay đem giấy trên viết những chữ này trèo rơi. Đường này không được thông. Xem ra cần phải khác muốn làm pháp. Hữu tuyến không được. Xem ra cần phải muốn làm pháp chơi vô tuyến. Lôi Nặc cảm thấy bước chân của chính mình bước có điểm lớn. Vô tuyến điện rất phức tạp sao? Tự nhiên không phải. Vô tuyến điện nguyên lý. Nói trắng ra liền ba chữ. Điện sinh từ. Đối lập nhau tinh vi chút vô tuyến điện. Lôi Nặc là chơi không ra được. Nhị cấp quản chính là hắn ở trong thời gian ngắn vô pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Đơn giản hơn điện báo vô tuyến. Khuyết điểm đó là cân nhắc không được rõ ràng. Ưu điểm chỉ có một. Có thể chế ra xác suất cao. Lôi Nặc một bên hồi ức. Một bên ở giấy trên viết. Điều chế khí. Hài hòa khí. Xoay tròn khí. Bộ thu sóng. Tràn ngập đầy nhất đại trương giấy. Đồ phía trên này. Đương nhiên sẽ không đều dùng đến. Lôi Nặc muốn từ chung chọn vài cái. Có thể ở trước mắt điều kiện hạ hoàn thành, lại tận khả năng cam đoan phát xạ ra ngoài tín hiệu càng rõ ràng. Có thể bị tiếp thu khi rõ ràng thu được, còn khoảng cách vấn đề, cái này lấy sau lo lắng nữa. Đại sở cái gì đều thiếu a? Điện báo vô tuyến máy móc, ở trái đất trên chỉ là nhi đồng đồ chơi, mấy chục khối là có thể mua được đầy đủ. Mấy chục mét mấy trăm mét truyền khoảng cách rất dễ dàng làm đến. Chỉ cần công suất đủ lớn, truyền tống khoảng cách có thể chậm rãi cải tiến. Liên tiếp ba thiên, Lôi Nặc ở trong thư phòng viết viết vẽ vẽ. Rốt cục làm ra một phần thoạt nhìn có thể được phương án. Còn hiệu quả như thế nào? Trước lấy ra lại nói đi. Lúc này, Lôi Nặc không có thời gian để ý tới những thứ này. Tài thần nhắc nhở, Vũ Khê đang chuẩn bị toàn lực công kích một tảng đá lớn. Lôi Nặc nhìn màn ảnh ở trên Vũ Khê, tương đương thỏa mãn, chính mình nói lên yêu cầu. Hắn không có hỏi nguyên lý chiếu làm, lần này đào được năng lượng so với lần trước ít một chút. Chỉ có 0.72, chênh lệch không phải rất lớn. Hai lần thu thập, xóa chút ít sói mòn. Tài thần chứa đựng khoang chung, lại nhiều nhất đơn nguyên năng lượng cầu. Thư thái a, theo này lấy về sau. Lôi ca nằm là có thể thành địa tiên. Tuy là còn cần con đường rất dài cần phải đi. Đây không phải là có hy vọng sao? Nếu như án trước kia tu luyện phương pháp, hắn cảm thấy 10 đời cũng đừng nghĩ thành tông sư. Càng không cần nói địa tiên, có chỉ gà mái chính là thoải mái. Lôi Nặc đang suy tư, có muốn hay không lại nuôi mấy con gà mái, cái kia đẻ trứng tốc độ sẽ nhanh hơn, cực đại rút ngắn trở thành địa tiên thời gian. Lắc đầu, không được a, chí ít hiện tại không được. Ngươi cho rằng gà mái rất dễ bắt nạt phụ sao? Đây là hắn vận khí tốt, gặp phải Vũ Khê u buồn như vậy đại thúc, coi như Vũ Khê hiện tại biểu hiện có nhiều bình tĩnh. Lôi Nặc cũng không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Khê sẽ không có vấn đề. Thời gian dài, khó nói a. Huống cái này chỉ gà mái bên trên. còn có quân đình cái này chỉ mãnh thú. Bên gối phong là nữ nhân chuẩn bị kỹ năng, lực công kích siêu cao. Thực sự là thương cảm a. Đến đại sở, muốn tìm một có thể thương lượng chuyện người không có. Quân đình cái này nữ nhân, thiên phú tương đối khá. Nếu như đem nàng biến thành địa tiên, không được không được, hai cái địa tiên là vợ chồng ngăn. Đây không phải là muốn chết sao? Nếu như động oai niệm đầu, còn có ai có thể kềm chế được bọn họ? Tốt nhất, hổ tử thiên phú tốt không được. Việc này Nhi Lôi Nặc cũng lấy không được rõ ràng. Trải qua hơn vị tông sư cùng với càng nhiều hơn cửu phẩm vũ giả tiến hành so sánh, cuối cùng lấy được kết luận cũng không tươi đẹp. Hổ tử thiên phú, sợ là khá là bình thường. Nhận thức hổ tử thời điểm, hổ nha chỉ là nhất phẩm vũ giả. Võ đạo tu hành đã nhiều năm, Lôi Nặc ở hắn thân trên đống vô số tài nguyên, dùng hết dã sâm số lượng thậm chí so với Lôi Nặc còn muốn so với. Lại thêm trên trong suốt tiểu ngư các loại thêm vào tài nguyên. Hổ nha thực lực bây giờ cũng mới bát phẩm, thực sự là không có so sánh sẽ không thương tổn. Hổ nha một năm tiêu hao hết tài nguyên, so với La Nghệ theo nhỏ đến lớn dùng hết tài nguyên hợp lại cùng nhau, còn phải nhiều hơn nhiều lần. Có thể nhân ra La Nghệ sớm là cửu phẩm đỉnh phong. Muốn không được, Cung Sơ Nhị, cái này càng không được. Nhà đầu kia bình thường nhìn rất an ổn, Lôi Nặc lại có thể cảm giác được. Cô nương này trong lòng hận ý không chút nào giảm. Nàng là một thông minh cô nương, biết Lôi Nặc sẽ không bởi vì nàng cùng Vũ Vương Phủ cùng chết, chỉ có thể dựa vào chính cô ta lực lượng, cho nên vẫn không có động tác. Nếu như nàng thành địa tiên, tới tấp đồng hồ tiêu diệt Vũ Vương Phủ, Vũ Vương Phủ tử quang, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không nỡ. Có thể Vũ Vương Phủ nhất hệ đại biểu lực lượng là phi thường cường đại. Vũ Vương Phủ nếu như không, đại sở tất loạn. Lôi Nặc lại không được thông chính trị, cũng có thể đoán được kết quả. Còn hổ vương cùng hổ nữ, vẫn là toán đi, hai vị kia tâm tính liền không quá quan. Nếu như đột nhiên trở thành địa tiên, Lôi Nặc cảm thấy, so với quân đình tính nguy hiểm cao hơn, người thích hợp nhất, nhưng thật ra là chính mình. Có thể cái kia được có nhiều thiếu đơn nguyên năng lượng mới đủ à. Tiếp nối mười mấy thiên, thời gian có chút buồn chán, không phải rảnh rỗi, sự thực lên, Lôi Nặc bề bộn nhiều việc. Nếu như là ở trái đất lên, thực nghiệm hình điện báo vô tuyến máy móc đơn giản đến Lôi Nặc đều chẳng muốn động thủ. Mua đủ linh kiện, nếu như 5 phần đồng hồ không giải quyết được, hắn hội khinh bỉ chính mình. Có thể đơn giản như vậy thủ công sống, đặt ở đại sở thế giới, vậy một chút cũng không đơn giản. Máy biến thế, ổn áp khí, xoay tròn, phát xạ khí, tiếp thu khí, tất cả đây hết thảy đều muốn đi lại từ đầu. Dùng dây đồng quấn quanh, dùng kim loại định chế, đây là một cái liền đinh ốp cũng không có thế giới. Người gặp qua quả đấm lớn ông hưởng khí sao? Người gặp qua cái dương lớn ổn áp khí sao? Lôi Nặc vì phương tiện chế tác, đem tất cả bộ kiện đều phóng lớn. Đây không phải là vì cấp cho cùng tiếp thu công suất suy tính, thuần túy là theo biên chế làm khó thay đổi độ tới kiểm tra lượng. Hoàn hảo Lôi Nặc là học qua điện tử, bán đạo thể học, đây là hắn chuyên nghiệp cần kiến thức căn bản. Đã có chút năm không sao cả đụng, chế luyện thời điểm còn cần không ngừng hồi ức. Làm một nhân vật chính, Lôi Nặc cảm giác mình rất khiêm tốn. Nhân gia xuyên việt phúc lợi, hoặc là đã gặp qua là không quên được, hoặc là có thể hồi ức bắt đầu hết thảy thấy qua thư. Những thứ này, Lôi Nặc cũng không có. Có chút tri thức điểm, làm sao đều nghĩ không ra, cũng chỉ có thể đi qua cái khác nhớ tri thức điểm tiến hành ngược suy luận. Cuối cùng cho ra kết quả, làm cho hắn muốn khóc. Thứ đơn giản như vậy, làm sao lại quên đâu. Thôi Thanh cũng bề bộn nhiều việc. Nội viện, ngoại viện mỗi bên dựng một cái vẻ bề ngoài, yêu cầu cao 10 trượng, phía trên còn muốn dựng thẳng lên một căn kim loại bổng. Ở kim loại bổng phía dưới hợp với một căn đồng dây dẫn. Lôi sư giải thích qua cái này gọi dây anten gì đó. Nhưng hắn cân nhắc chừng 10 thiên, cũng không minh bạch, không thấy được sóng điện từ. Đó là cái gì đồ chơi? Làm Lôi Nặc thu hoạch 3 đơn nguyên WS năng lượng thời điểm. Công việc trong tay rốt cục hoàn thành không sai biệt lắm. Đầy một phòng linh kiện, giáp lại chính là một cái đại hình vô tuyến điện máy phát tín hiệu. Mà cái này máy phát tín hiệu công suất, không thể so với đồ chơi đại thể thiếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.